cho phép anh thích em. Chương 31, góc truyện audio.com. Edit, Huyền Beta, ta sau khi đuổi Lâm Lung đi ăn cơm, Tự Ứng Hàn ngồi ở chỗ của cô. Lâm Lung có tổng cộng 2 cái account ở server Hàn, một cái là ơ cũ của cô, một cái do câu lạc bộ cấp. Bởi vì bậc thách đấu không thể xếp đội chung nên câu lạc bộ đã cho cô một nick nhỏ. Nick này vốn là Kim Cương Y, mấy hôm nay cô đã chơi lên đến cao thủ. Thật ra việc chơi nick nhỏ không mấy hiếm lạ trong giới tuyển thủ. Nhưng hôm nay Lâm Lung mở livestream cho nên phải dùng nick chính. Nick cũ của cô vẫn đang nằm trong top 10 server Hàn. Vì Tự Ứng Hàn đánh rank không theo quy luật gì, tướng nào vị trí nào cũng thích chơi, cho nên ơ của anh đã rơi từ bậc thách đấu xuống cao thủ. Sau khi Lâm Lung rời đi, anh nhìn thoáng qua màn hình, hai tay đan vào nhau duỗi vài cái, còn xoay cổ sang hai bên. Đã lâu không đánh thách đấu rồi. Anh vừa dứt lời, người xem bắt đầu sôi nổi. 6.666.666 Hàn ca. Anh đừng gieo rắc tai họa lên ơ của chị gái nhỏ. Xong rồi, tiểu thư piano trở về sẽ phát hiện ơ của mình ngược đường ngược lối. Tuột thẳng xuống rank cao thủ. Chị gái nhỏ mau quay lại đi. Hàn ca muốn hại chị đấy. Tự Ứng Hàn mặc kệ mấy lời này. Mở ra giao diện của Lâm Lung. Lại còn kén cá chọn canh bảng ngọc của người ta. Chấm, bảng ngọc là công cụ bổ trợ để phát huy tối đa các kỹ năng trong giao tranh. Combat, sự khác biệt của bảng ngọc còn tùy thuộc vào cách người chơi thiết lập cài đặt bổ trợ như thế nào. ADC như anh không cần dạy người chơi đường solo cách chỉnh bảng ngọc đâu. Một người mới rớt kim cương y như anh cũng không cần dạy thách đấu dùng bảng ngọc đâu. Một người thích xếp đội đánh rank bát nháo như anh càng không cần dạy thách đấu chơi game đâu. Không nghĩ tới những người đầu tiên không cho anh mặt mũi lại là fan của mình. Sau khi biết được Tự Ứng Hàn đang ở livestream của Lâm Lung, số lượng người xem đã vượt hơn 800.000, còn tiếp tục tăng đến 1 triệu. Tự Ứng Hàn không thèm để ý fan trêu chọc, lập tức vào xếp đội. Kết quả anh bị xếp đi mid. Tự Ứng Hàn suy nghĩ một lát, sau đó chọn Fizz. Sau khi chọn xong, anh thì thản nhiên nhưng fan đã gào thét lên rồi. Hàn ca, tướng Fizz này Hàn ca, anh đừng có gieo họa ức người ta như thế. Ngoan nào, bây giờ mở máy tính của anh lên. Sau đó livestream, anh đánh 100 trận chọn Fizz xem cũng tình nguyện xem. Hay là mình đánh cược xem ván này KDA bao nhiêu đi. KDA là viết tắt của kill. Dead, assist trong tiếng Anh, có nghĩa là giết, chết, hỗ trợ của một game thủ trong một số game như Liên minh huyền thoại, Dota đột kích, truy kích, chỉ số KDA là chỉ số đánh giá một mạng chết. Bạn giết được bao nhiêu mạng và hỗ trợ bao nhiêu mạng? KDA, giết, hỗ trợ, chết VD, một trận bạn chơi với chỉ số giết, 10 mạng, chết 5 mạng. Hỗ trợ 6 mạng, KDA của trận đấu đó, 10, 6, 5, 3, 2 vậy KDA của trận đấu đó là 3, 2 rất nhanh. Sau khi vào trận, Tự Ứng Hàn không nhìn bình luận nữa mà nghiêm túc chơi. Giai đoạn đầu JZ và top đội anh sang cướp bùa đỏ team địch. Tự Ứng Hàn cũng chạy qua giúp một tay, nhưng một tướng cấp thấp như Fizz vừa tới nơi đã bị JZ và Mid vây công. Cuối cùng Tự Ứng Hàn dùng tốc biến mới bảo vệ được mạng sống. Dịch chuyển tướng của bạn đi một khoảng cách nhỏ hướng đến vị trí con trỏ. Một màn combat này khiến cho fan cười nhạo không ngớt. Cái gì mà em nói rồi Hàn ca, anh không hợp làm người cá đâu, tôi đoán piano còn chưa ăn cơm xong. Trận này của Hàn ca đã end rồi, Hàn ca à, cái con người cá Fizz này thật đúng là không để bọn em thất vọng. Khiến cho người ngoài nhìn còn tưởng anti trá hình, nhưng mà lần này Tự Ứng Hàn thật sự không để cho người xem thất vọng. Bởi vì kỹ năng bổ trợ của anh là dịch chuyển, phép bổ trợ dịch chuyển. Sau khi niệm trong 3, 5 giây, dịch chuyển tướng của bạn đến vị trí của lính, trụ, hoặc mắt của đồng minh. Để tiết kiệm thời gian, anh trực tiếp dịch chuyển từ sông đến trụ dưới phòng ngự. Một đợt lính mới. không ngờ trong bụi cỏ bên sông đột nhiên lòi ra dây di và mít bên địch. Đầu tiên dây di dùng siêu khống chế anh, vừa rồi siêu triệu hoán của Tử Ứng Hàn đã sử dụng. Đang chờ cooldown, cho nên hai người bên kia dễ dàng vây anh lại. Tiếp đến chính là loạt trình diễn 360 kiểu chết của Fizz. Sau khi lâm lung cơm nước xong, quay lại, đã nhìn thấy màn hình chuyển thành trắng đen. Cô liếc mắt nhìn bảng chiến tích trên máy. Giết không chết 5 trợ không? Đội trưởng, anh chơi cái gì vậy? Lâm lung vốn muốn yên lặng nhìn, nhưng khi ulti của Tử Ứng Hàn một lần nữa đánh vào top đối phương, cô không nhịn nổi nữa. Bởi vì ulti của Fizz là thả ra một con cá nhỏ cuốn lấy tướng đối địch. Sau 15 giây sẽ xuất hiện một con cá mập từ đất chui lên đánh bay tướng, tạo tổn thương lớn, cho nên khi chơi Fizz, lựa chọn đối tượng quang ulti rất quan trọng. Tốt nhất nên chọn hai carry bên kia mà tấn công, bằng không ulti chúng tăng thì chẳng có ý nghĩa gì. Quả nhiên hai carry đội bạn vì không trúng ulti nên nhanh chóng phản công. Một đợt combat lại là hai đánh một không chột cũng què. May mà bên mình chạy nhanh, nếu không đã bị diệt cả team rồi. Lâm lung thật sự không nhịn nổi nữa. Đưa tay kéo ghế của anh. Tử Ứng Hàn, làm gì vậy? Em cho anh xem thế nào mới là Fizz chân chính. Lâm lung hừ một tiếng. Anh chơi thế này, đồng đội của cô lại tưởng là piano giả danh mất. Lần sau anh nhất định sẽ đánh trúng mít. Tử Ứng Hàn cau mày, hiển nhiên bị Lâm Lung nghi ngờ làm mất hứng. Mít bên kia hơi xảo quyệt, không phải đối phương xảo quyệt, mà là anh quá ngốc. Lâm Lung không nhịn được lườm anh. Đột nhiên, Tử Ứng Hàn hất cằm về phía màn hình, đang livestream kìa. Vì vậy cô gái nhỏ vốn đang dương nanh múa vuốt muốn dạy dỗ anh đột nhiên trợn to mắt. Sau đó cô nhanh chóng ngồi yên trên ghế, hai tay xếp ngay ngắn. Cho dù ống kính không quay xuống đến chân cũng có thể nhận ra tay cô đang đặt trên đùi. Một bộ dạng em rất ngoan ngoãn. Ôi mẹ con ơi, chị gái nhỏ mẹ nó quá đáng yêu. Không được, Hàn ca chơi Fizz cay mắt quá. Piano mau lại dạy dỗ anh ấy đi. Hình như tôi đang xem một bộ phim thần tượng. Nói nhỏ cho nghe nhé. Nếu hai người thật sự yêu nhau tôi cũng sẽ cắn răng chúc mừng. Quá CMN đẹp mắt, vì vậy, Tử Ứng Hàn hài lòng tiếp tục chơi game. Lúc này Baron Nasor đang làm mới cho nên hai đội đều đứng ở đây nhìn chằm chằm. Thấy sắp có combat cháy đến mông, Lâm Lung không nhịn được lại thấp giọng, phải chú ý tới mid đối phương, bởi vì Tử Ứng Hàn chưa giết được mạng nào, mà mid bên kia đã treo được 4 cái. Kết quả khi combat bắt đầu, ulti của Tử Ứng Hàn lại trúng vào dây di Gragas. Gragas rớt một nửa máu, nhưng hình như SP kịp thời chắn nên Gragas vẫn chưa bị kích sát. Lâm lung thở dài một cái. Tử Ứng Hàn liếc mắt nhìn, cô gái nhỏ lập tức ngồi ngay ngắn lại. Mắt chớp chớp, dù gì ulti cũng không vô ích. Ha ha ha ha ha ha ha ha, chị gái nhỏ tuyệt vọng. Tôi cũng thấy vậy. Hàn ca, anh vẫn nên trả lại ớt cho người ta đi. Trong khi fan đang bàn luận việc Tử Ứng Hàn trận này còn fit mấy lần nữa. Bên địch chiếm được Baron bắp nên đã đẩy lính và xe ép tới gần trụ. Sau khi Tử Ứng Hàn lãng phí ulti một lần nữa, Lâm Lung cuối cùng cũng nhịn không nổi. Cô trực tiếp đẩy ghế của Tử Ứng Hàn ra, sau đó kéo ghế của mình ngồi vào. Ulti của Fizz nếu không trúng carry thì cũng vô dụng thôi. Bàn tay Lâm Lung bấm không ngừng trên bàn phím. Tử Ứng Hàn nhếch miệng, anh thấy mình phóng ulti khá tốt. Vừa dứt lời, ulti của Fizz đã hết cooldown. Lâm Lung nhìn chăm chăm mít bên địch, hừ một tiếng, tìm góc phóng kỹ năng. Kế tiếp con cá nhỏ đã bơi xung quanh mít địch. Sau đó một con cá mập to từ đất chui lên. Mít đối địch bị cô bắt được. Sau đó đồng đội thấy vậy bèn đồng loạt nhào tới. Trong nháy mắt, mít bên kia hồn bay phách tán. Sau khi combat kết thúc với tỷ số 0-3 đẹp mắt, Lâm Lung liếc nhìn Tử Ứng Hàn. Thấy không, chơi Fizz phải như vậy. Ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên gương mặt trắng nõn của thiếu nữ. Ngay cả cặp mắt đen láy cũng tỏa ra tia sáng chói mắt. Giờ khắc này,